Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, nạn đất tạo người. Thần linh cũng không ngừng phát sinh chiến tranh. Thần linh chính là giết không chết. Thế nhưng mà điều này cũng muốn nhìn nhường ai động thủ. Ma pháp xuất hiện, dẫn đến thiên văn tu luyện bị ném bỏ. Cái này phàm nhân thế giới đã vài vạn năm không có cái mới thần linh sinh ra. Cái này phàm nhân thế giới chủ nhân, chính là một cái cường đại chủ thần. Khi hắn thấy được chính mình thế giới cư nhiên biến thành ma pháp thịnh hành thế giới. Hưởng thụ an nhàn phàm nhân, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ thiên văn tu luyện. Vài vạn năm cũng không có thần linh sinh ra. Cường đại chủ thần mười phần căm tức. Thế nhưng hắn lại không có phương diện tiến nhập thế gian. Một cái không cách nào tu luyện thành thần thế giới. Một cái không cách nào cho hắn cung cấp công đức thế giới. Hắn muốn tới có gì dùng? Tuy rằng cường đại chủ thần không cách nào đáp xuống thế gian. Thế nhưng cái này thế giới dù sao cũng là chủ thần thế giới. Hắn một cái ý niệm, để cho toàn bộ thế giới sinh linh toàn bộ biến mất. Hắn thậm chí trực tiếp vứt bỏ cái này không có có sinh linh thế giới. Đợi một chút, người thật giống như nói lạc đề. Diệp Tâm Trần nhanh chóng cắt đứt Thánh Linh nói. Thánh Linh nói ngược lại là thật nhiều. Thế nhưng mà nghe cái này nửa ngày, đều không rõ ràng Thánh Linh muốn nói gì. Người trực tiếp nói cho ta biết. Dùng sinh mệnh chi thủy tai hại là cái gì? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Nữ hoa nặn đất tạo người, dùng cửu thiên tức nhưỡng cùng cửu thiên khinh linh chi thủy, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ chủng tộc. Bọn họ lấy tu chân làm chủ, thậm chí có thể cùng tu luyện thiên văn giống nhau phi thăng. Bọn họ tự xưng là tiên nhân. Những cái này tiên nhân thực lực căn bản cũng không yếu hơn một chút cường đại chủ thần, thậm chí mạnh hơn, cho nên nữ oa lấy vô thượng công đức trở thành thánh nhân. Dừng lại một cái, Thánh Linh mới lên tiếng, nếu như dùng cửu thiên tức nhưỡng cùng sinh mệnh chi thủy, tuy rằng có thể sáng tạo trường sinh mệnh, lại vô pháp để cho bọn họ bình thường tu luyện. Đoán chừng cũng chỉ có thể đi tu luyện ma pháp cái này một đạo đường. Ngươi cũng chỉ có thể hấp thu bọn họ tín ngưỡng lực, lại vô pháp cho ngươi mang đến công đức. Hiệu quả không phải giống nhau sao? Cũng có thể gột rửa thần hồn. Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Hoàng đế cùng ăn mày đều là người, bọn họ nói chuyện, cái kia có tác dụng. Đồng dạng đạo lý, công đức cùng tín ngưỡng lực cũng có thể gột rửa thần hồn. Cường đại thần hồn, nhưng này trong đó chênh lệch, liền tương đương với hoàng đế muốn ăn cơm, muốn ăn nhiều ít liền có thể ăn bao nhiêu, mà ăn mày đâu này? Có thể ăn một hồi cơm no cũng không sai, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta bây giờ còn là nhân loại, thành thần còn có một đoạn thời gian, coi như thành thần, muốn trở thành chủ thần. Cái này chu kỳ sẽ dài hơn, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp đạt được công đức lực là được. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy tay, cũng đúng nha, Thánh Linh nhất thời không còn lời để nói. Đúng, ngươi như thế nào đối ma pháp tu luyện rõ ràng như vậy? Diệp Tâm Trần đột nhiên hỏi một câu, bởi vì cửu tiêu tháp phong ấn thế giới, liền là bị cái kia chủ thần tiêu diệt thế giới. Thánh Linh mười phần dứt khoát hồi đáp, ngươi lần trước không phải nói không biết cái này thế giới là như thế nào bị hủy diệt sao? Ta lại nhớ lại tới, Diệp Tâm Trần, sáng tạo sinh mệnh, Diệp Tâm Trần vẫn luôn là mười phần hướng tới. Diệp Tâm Trần dựa theo Thánh Linh chỗ nói phương pháp, bắt đầu nặn đất tạo người, nho nhỏ một khối bùn. Diệp Tâm Trần trực tiếp bóp một nam một nữ hai cái cùng ngón út giống nhau lớn nhỏ tiểu nhân. Diệp Tâm Trần nhiều một cái tâm nhãn, hắn chỉ dùng một nửa cửu thiên tức nhưỡng, cũng không có toàn bộ dùng, đợi về sau có thể đạt được cửu thiên khinh linh chi thủy. Hắn cũng có thể sáng tạo ra tiềm lực vô hạn sinh linh. Đến lúc đó đạt được khổng lồ công đức. nói không chừng hắn cũng có thể nhảy lên trở thành thánh nhân giống nhau tồn tại. Tượng đất thành hình, Diệp Tâm Trần dựa theo thánh linh chỗ nói, thổi một hơi, khẩu khí này ẩn chứa thiên đạo lực lượng, hai cái lớn chừng ngón cái nam nữ, đón gió mà tăng lên, rất nhanh liền biến thành người bình thường giống nhau, thấy được hai cái chính mình sáng tạo ra kiếp sau linh. Diệp Tâm Trần nội tâm vui sướng là khó có thể nói rõ. Cái này cũng là bởi vì Diệp Tâm Trần tại Cửu Tiêu Tháp thế giới. Bởi vì hắn có được trí cao thần năng lực mới có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Nếu như là cái khác phổ thông thần linh, cho dù là chủ thần, cũng khó có khả năng dễ dàng như vậy sáng tạo ra sinh mệnh. Thế nhưng mà tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, có được trí cao thần năng lực Diệp Tâm Trần là được. Tại hai cái sinh mệnh thành hình thời điểm, vô thượng công đức trong chớp mắt hàng lâm. Cái này công đức ẩn chứa thiên địa chân lý. Thế nhưng mà công đức rơi vào Diệp Tâm Trần trên người sau, lại vô pháp giữ lại, bởi vì hắn không có thần hồn. Công đức lực lượng tại trong cơ thể hắn đi một vòng, rất nhanh muốn tiêu tán thời điểm, đột nhiên một cỗ hấp lực truyền đến, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong Cửu Tiêu Tháp cho hấp thu. To lớn âm vang truyền đến, Diệp Tâm Trần trong đầu giống như có một cây dây cung trong chớp mắt tách ra. Cửu Tiêu Tháp tầng thứ hai mở ra, thánh linh tiếng kinh hô, nhường Diệp Tâm Trần đại hỉ. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi vào Cửu Tiêu Tháp tầng thứ hai. Thế nhưng mà tầng thứ hai Cửu Tiêu Tháp để cho Diệp Tâm Trần triệt để thất vọng. Bởi vì toàn bộ tầng thứ hai, không gian cũng bất quá cùng một tòa thành trì lớn nhỏ. Nếu như không muốn nói có tình huống đặc biệt nói, đó chính là chính giữa một mặt to lớn tấm gương. Thánh linh, có thể nói cho ta biết một cái này tầng thứ hai có cái gì dùng sao? Diệp Tâm Trần vẻ mặt phiền muộn. Tầng thứ nhất phong ấn chính là một phàm nhân thế giới. Cái này tầng thứ hai phong ấn chính là luân hồi kính. Chính là ngươi trước mắt cái này to lớn tấm gương. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tiến nhập đã tiêu tán không gian. Đem thượng cổ chi thân thủy thần cộng công cho kéo đến hiện thực thế giới sự tình sao? Đây là luân hồi kính tác dụng. Thánh linh nói, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần tim đập rộn lên. Đương nhiên thực lực ngươi quá yếu, không cách nào phát hiện luân hồi kính càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng chỉ cần bị luân hồi kính chiếu vào sinh linh, từ nhỏ đến lớn, thậm chí quên ký ức, cũng có thể hiển lộ tới, thậm chí có thể khiến luân hồi kính chủ nhân cảm nhận được bọn họ cả đời hỉ nộ ai nhạc. Bất kỳ cường đại sinh linh đều có chính mình nhược điểm. Bọn họ nhược điểm là không thể nào nói cho những người khác. Mà chủ nhân có được luân hồi kính, coi như bọn họ không nói, chủ nhân cũng có thể theo luân hồi trong kính tìm đến bọn họ nhược điểm. Diệp Tâm Trần nghe được thánh linh giới thiệu, kích động đều phải chảy nước miếng. Về sau thấy được mỹ nữ, cầm lấy luân hồi kính chiếu một cái, chẳng phải là nàng từ nhỏ đến lớn ký ức cũng sẽ theo luân hồi trong kính hiển lộ tới. Trọng điểm chính là mỹ nữ tắm rửa hình ảnh, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng. Diệp Tâm Trần vui thích lau lau nước miếng. Có một loại hạnh phúc liền là rình coi. Đúng, lần trước tiến nhập luân hồi không gian chung, ngươi không phải nói không biết chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào hôm nay lại nói cho ta biết chính là luân hồi kính nguyên nhân? À, ta lúc ấy quên, ký ức không được đầy đủ đâu này. Chủ nhân không nên tức giận. Thánh linh không sao cả thanh âm nhường Diệp Tâm Trần vô ngữ. Xem hết luân hồi kính sau, đạt được luân hồi kính một chút tác dụng sau, Diệp Tâm Trần lần nữa trở lại tầng thứ nhất Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần trực tiếp tại Trung ương Đại Lục kéo ra một miếng khu vực, nhường hai người kia loại sinh hoạt tại phiến khu vực này bên trong. Làm xong cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần lần nữa đi xem một cái yêu nguyệt hồng kén. cùng Nguyệt Thần nói vài câu nói, sau đó mới rời đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Đi ra Cửu Tiêu Tháp thế giới sau, Diệp Tâm Trần bị trước mắt cảnh tượng cho đã giật mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.